Chương 821, Thánh Quang Tiên Vực. Trần Mạch trong lòng khẽ thở một hơi. Hắn sầu đồ vật thật nhiều, sinh mệnh pháp tắc nếu như tìm được, đến cùng trong hiện thực làm như thế nào phóng thích sinh mệnh pháp tắc lực lượng đâu đây cũng là một chút. Hắn kỳ thật đối với mình tìm tơ y sinh mệnh pháp tắc lòng tin còn là rất lớn, chỉ cần tìm được bất kỳ một chút tin tức, hắn có lòng tin đạt được sinh mệnh pháp tắc, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, liền xem như trắng trợn cướp đoạt hắn cũng nhất định muốn đạt được, bởi vì có tu La Huyễn Thần biến cùng Tình Thánh Huyễn Thần biến, bởi vậy Lâm Hiên có cái này nắm chắc. Một cái điểm khác chính là, đã Thiên Lâm là thế giới chân thật, nơi này cũng xác thực có rất nhiều hắn không bỏ xuống được sự tình cùng người, nếu có một ngày đã mất đi tiến vào nơi này con đường, làm sao bây giờ hoặc là nói hắn làm sao để chân chính chính mình đi tới nơi này Lâm Hiên cũng không biết. Những chuyện này thì sau này hay nói đi. Trần Mạch công tử đang suy nghĩ gì? Diệp Ngữ Hàn ngồi tại Trần Mạch bên người hơi hơi hỏi. Không có việc gì. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một số động tĩnh, Trần Mạch bọn họ đứng lên sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài, một nữ tử bị một đám binh lính ngăn cản, nàng mỉm cười nhìn về phía Trần Mạch bên này. Trần Mạch khoát tay chặn lại, những binh lính kia hào hào tản ra. Nữ tử này rất xinh đẹp, nhưng cùng Diệp Ngữ Hàn các nàng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hiện tại Diệp Ngữ Hàn còn có Nhiệm Thanh Thu không có đeo khăn che mặt, nữ tử kia ánh mắt quét về phía các nàng thời điểm cả người lộ ra vô cùng kinh diễm biểu lộ. Một nữ nhân đến cùng bao nhiêu xinh đẹp, cũng không phải là nói người theo đuổi nàng càng nhiều thì nhất định càng xinh đẹp, theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng không sai, chân chính ý nghĩa đã nói một nữ nhân bao nhiêu xinh đẹp là muốn nhìn những nữ nhân khác đến cỡ nào hâm mộ và ghen ghét nàng. Các hạ là Trần Mạch hỏi một tiếng. Tâm lý kỳ thật đại khái đoán được nàng là ai? Hả, là như vậy, ta đây là Lôi Đỉnh Tiên Vực người. Lôi Đỉnh Tiên Vực, Huyết Đồng Ma Lang tộc chỗ dựa đúng không? Trần Mạch đương nhiên biết cái này Huyết Đồng Ma Lang tộc phụ thuộc Lôi Đỉnh Tiên Vực, bình thường bị bọn họ tấn công, Lôi Đỉnh Tiên Vực tìm đến sự tình cũng là rất bình thường. Nhưng vì cái gì Trần Mạch không hoảng hốt? Bởi vì chỉ có một người, vẫn là cái nữ nhân xinh đẹp, cái này giống như là tìm đến cái thuyết pháp dáng vẻ sao? Ha ha ha, đúng là. Nhưng là đâu Huyết Đồng Ma Lang tộc đã vứt bỏ Lôi Đỉnh Tiên Vực mà đi, bởi vậy đâu, tiểu. Nữ tử cũng không phải đến đòi một lời giải thích, là như vậy, đêm mai tại Tiên Hải Thánh Thành vừa tốt có một trận yến hội long trọng, chúng ta thấy được quý thế lực tiềm lực, muốn mời quý thế lực gia nhập vào Lôi Đỉnh Tiên Vực, từ đó thu hoạch được Lôi Đỉnh Tiên Vực phù hộ, các hạ thấy thế nào? Nữ tử mỉm cười hỏi. Ha ha ha, Lôi Đỉnh Tiên Vực phụ thuộc Huyết Đồng Ma Lang tộc bị đánh xong cũng không có xem lại các ngươi Lôi Đỉnh Tiên Vực xuất thủ tương trợ a. Cái này còn không biết xấu hổ mời người khác gia nhập đâu. Lúc này, đằng sau một tiếng cười truyền đến, sau đó một tên mặc lấy áo trắng đẹp trai nam tử đồng đưa cây quạt đi tới. Trần Mạch, không phải, cái này hơn nửa đêm, nơi này cũng coi là tối như bưng, ngươi giao động cái cây quạt làm gì đây? Ha ha ha, đó là bởi vì ta Lôi Đỉnh Tiên Vực đã biết Huyết Đồng Ma Lang tộc có phản bội chi ý, bởi vậy không có xuất thủ tương trợ, cũng là đơn giản như vậy. Nữ tử mỉm cười nói. Ồ, cô nương xác định cái này Huyết Đồng Ma Lang tộc không phải là bởi vì các ngươi không có giúp đỡ mà lựa chọn phản bội sao? Nam tử mỉm cười nói. Tự nhiên không phải. Sau đó nam tử kia nhìn về phía Trần Mạch, ôm nhất quyền nói ra, bị nhân chính là Thánh Quang Tiên Vực sứ giả, đêm mai tại Tiên Hải Thánh Thành vừa tốt cũng có ta Thánh Quang Tiên Vực ngăn cản long trọng yến hội, do đó mời các hạ tham gia. Cái này mời cũng coi trọng một cái tới trước tới sau a? Nữ tử hỏi. Bọn họ cử hành một cái yến hội quá dễ dàng lại dễ dàng. Nói đặc biệt vì mời Trần Mạch cái thế lực này mà cử hành cũng tốt, vì đem mọi người tụ lên cử hành cũng được, tóm lại dễ dàng lại không có chỗ xấu. Tiên Hải nội vực cứ như vậy lớn, thế lực cứ như vậy nhiều, ngươi nói một tháng có thế có mấy cái thế lực tấn thăng làm cấp S thế lực vì lôi kéo theo bọn họ cái kia bên trong đạt được chỗ tốt, cử hành cái tụ hội không có gì, mà lại bình thường mấy tháng cũng cử hành không được một lần. Húng chi có thế đánh bại cấp độ SS thế lực càng giá trị đến bọn hắn chú ý tới trước tới sau cho tới bây giờ cũng không phải là quy củ, mà chính là muốn nhìn khác người lựa chọn cái nào. Nam tử nhìn lấy Trần Mạch mỉm cười nói, các hạ cảm thấy đúng không? Trần Mạch nhẹ gật đầu, ta cảm thấy rất có đạo lý. Vậy các hạ lựa chọn như thế nào? Ta Huyết Sắc Tiên Vực cũng phải tới lẫn vào một tay á? Lại là một thanh âm truyền đến, sau đó một tên tuổi lớn hơn lão giả đi tới, đối với Trần Mạch ôm nhất quyền. Các hạ, ta chính là Huyết Sắc Tiên Vực người. Do đó mời các hạ tham gia yến hội. Khoan hay nói, Trần Mạch thật không biết nên làm sao tuyển chọn. Gia nhập cái nào đều có thể, đối Trần Mạch đến bảo hoàn toàn không có kém, bởi vì hắn căn bản không cần cân nhờ ở cờ cái nào càng tốt hơn. Ta chỉ có một vấn đề, đêm mai yến hội sẽ có các ngươi tiên vực đỉnh cấp cường giả có ở đây không? Trần Mạch hỏi. Tự nhiên, ta Lôi Đỉnh Tiên Vực cường giả vô số, tham gia yến hội ngoại trừ Lôi Đỉnh Tiên Vực cường giả, vẫn còn có các đại Lôi Đỉnh Tiên Vực minh hữu, nhiều vô số kể. Nữ tử nói ra, ô vậy thì có ý tứ, ta ta nhớ được các ngươi lôi đỉnh tiên vực nhiều lắm là cũng là mấy vị thiên cấm cấp thực lực tham gia a, mà ta thánh quang tiên vực, thậm chí ngay cả tiên vực chi chủ đều sẽ đích thân tham gia mỗi một lần yến hội. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Mạch, nói, xin hỏi các hạ, ta tiên vực chi chủ xem như đỉnh cấp cường giả sao? Trần Mạch gật gật đầu, tự nhiên, có ý tứ, không biết các hạ vì sao muốn gặp đỉnh cấp cường giả huyết sắc tiên vực lao giả kia hỏi. Không có gì, chính là muốn mở mang tầm mắt, ta muốn gia nhập làm cho mắt của ta giới càng khoáng đạt thế lực, cho nên hai vị không có ý tứ, xem ra ta muốn phó thánh quang tiên vực kiến hội. Trần Mạch đối lấy hai người bọn họ ôm nhất quyền. Suy nữ tử kia bật cười một tiếng, sau đó nói, tiểu tiểu cấp độ SS thế lực mà thôi, cũng xứng nhìn thấy ta lôi đỉnh tiên vực chi chủ, nghĩ quá đơn giản đi. Nói xong nữ tử liền đi ra cáo từ, huyết sắc tiên vực người cũng là đi ra. Mấy cái ý tứ Trần Mạch nhìn về phía nam tử kia. Nam tử kia cười nói, ta thánh quang tiên vực là tứ đại tiên vương cấp trong thế lực một cái duy nhất cầm người khác chỗ tốt liền cho người khác chỗ tốt thế lực, mà còn lại tam đại tiên vương cấp thế lực bất quá là nghiền ép người khác mà thôi. Điểm này chắc hẳn ngươi đi hỏi ngoại giới các đại thế lực cần phải cũng có thể được tin tức giống nhau, mà ta thánh quang tiên vực chi chủ là thân nhất dân vương giả, theo hắn sẽ đích thân tham gia mỗi một lần yến hội, điểm này ngươi hẳn là có thể nhìn ra. Được, vừa rồi cái kia lời của cô gái hẳn là cũng có thể nghe ra. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Điểm này Trần Mạch không dám xác định, nhưng thế lực khác vì làm sao đến mức vì sao không thoát ly cái kia tam đại tiên vương cấp thế lực, nguyên nhân Trần Mạch cũng có thể rất dễ dàng nghĩ đến, vào thuyền giặc thì không dám rời đi. Giống huyết đồng ma lang tộc còn tốt, bởi vì bọn hắn đến lúc đó có thể giải thích vì sao muốn thoát ly, bởi vì không cho bọn hắn trợ giúp mà tộc khác ai dám thoát ly, một khi thoát ly, thế lực trực tiếp không có.